Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, khiến người ta nhìn hoài nghi nhân sinh lưu phái. Bước nhanh đi tới sân bóng rổ, Tô Dương dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái bên cạnh một đầy mặt ước ao ghen tị cao to thiếu niên. Anh em, những nữ sinh này cũng gọi cái gì đây? Làm sao như thế điên, cùng đuổi theo tinh tựa như, cao to thiếu niên ngữ khí có chút chua, những nữ sinh này chính là mù gọi, căn bản không biết cái gì gọi chơi bóng rổ, cái kia họ Bạch chính là đẹp trai điểm, kỳ thực chơi bóng kỹ thuật rất bình thường. Họ Bạch, ngươi là nói trường học chúng ta bên trong Bạch lão sư đi, nghe người ta nói lớn lên thật đẹp trai, ai... Có phải là cái kia vẫn vung tóc mái trang bức cái kia? Chính là hắn, cao to thiếu niên càng khó. Chịu, Tô Dương vừa nhìn liền biết thiếu niên nhìn đối phương không hợp mắt. Mở miệng lên đường, thật rác thải, ta còn tưởng rằng ai đó. Soái cái gì, anh em ta cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn hơn nhiều. Còn có cái kia kỹ thuật, cũng không như thế nào. Chính là ỷ vào thân phận lão sư, những người khác đều cho hắn truyền bóng. Chính là, cao to thiếu niên tâm tình tốt không ít, cảm thấy bên người người xa lạ này cũng hợp mắt. Anh em, đánh với ngươi nghe chuyện này. Này, khách khí cái gì, nói thẳng là được rồi. Vậy ta liền trực tiếp hỏi, ngươi biết Lam Trần sao? Lam Trần, cát, đó chính là cái nương pháo. Càng món ăn, ngươi hướng về phía đông xem, liền đứng nữ sinh bên cạnh cái kia. Thảo, hắn lần này càng buồn nôn, lại còn cầm một bó hoa. Phục rồi, mỗi lần đều như thế khiếp người. Nương bên trong nương khí, hàng này tuyệt đối ném sai thai. Nương pháo, Tô Dương ngẩn người, hướng về cao to thiếu niên chỉ vào phương hướng nhìn sang. Sau đó... Hắn thấy được một tuấn mỹ dị thường thiếu niên, khí chất âm nhu, tóc cũng lưu rất dài. Đánh xong nửa trận, ngươi xem, cô nương kia pháo lại kẻ đáng ghét đi tới. So với, kia chút nữ sinh còn ân cần, rác thải ngoạn ý, liền biết nịnh bợ người. Có tác dụng chó gì? Tô Dương không có lại cùng một bên thiếu niên tán gẫu. Hắn đang quan sát cái kia hai cái thiên mệnh chi tử. Sự chú ý rất chung, lau mồ hôi, đệ nước, tặng hoa, ôm ấp, được kêu là một có phô trương. Không biết còn tưởng rằng là ngôi sao bóng đá gặp mặt biết. Bạch lão sư, của áo cầu thủ ướt, ta chỗ này chuẩn bị một bộ mời áo cầu thủ. Bạch lão sư, ta cũng chuẩn bị một bộ. Bạch lão sư. Bạch Nguyên quay về một đám nữ sinh lộ ra một sảng lãng nụ cười. Sau đó nói, không cần, lão sư nắm bạn học nữ gì đó không tốt. Sau đó, hắn đổi lại Lam Trần địa cầu quần áo. Lam Trần ở một bên hưng phấn gương mặt tuấn tú đỏ chót. Tô Dương, ngoặc kép, hắn có vẻ như đoán được cái gì. Thế nhưng, hắn không dám nói, bởi vì... Này phương diện võng văn lưu phái hiện tại đã ở trên thị trường biến mất rồi. Có chút phát sợ, Tô Dương cúi đầu nhìn một chút quả đấm của chính mình, hắn đột nhiên cảm giác thấy một đấm đánh nổ. Hai vị này thiên mệnh chi tử mới phải nơi tốt nhất để ý phương pháp. Bởi vì, nhanh như vậy, có thể nhanh nhất sẽ không còn được gặp lại hai người kia. Không thể thô bạo, không thể thô bạo. Muốn dùng trí tuệ giải quyết vấn đề, Tô Dương ở trong lòng đọc thầm, để cho mình mau chóng bình tĩnh lại. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn hồng hoang lực đã không nhịn được sắp bạo phát. Rất nhớ chùy chết hai người, còn muốn chùy chết xây dựng thế giới như thế này lưới văn nghiệp giới hủ nữ. Thân là sắt thép thẳng nam, ở ban đầu thế giới. Hắn căm hận nhất chính là ở internet lục soát tiểu thuyết nhìn thời điểm. Phát hiện phía trước nam chủ cùng nam xứng cũng không tệ lắm. Sau đó càng xem càng không đúng. Sau đó trong lòng phát sợ bên dưới nhảy lên mấy chục chương. cuối cùng phát hiện đây không phải là một nam chủ một nam xứng, mà là hai người nam chúa. Cảm giác kia, quả thực cùng tất cẩu như thế, nhìn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Sau khi xem xong, mấy ngày sau đó bên trong xem bằng hữu của chính mình đều cảm thấy quái lạ. Đều là lo lắng người kia nổi điên lên, sau đó hướng chính mình nhào tới. Tô Dương không có trực tiếp đi tìm cái kia hai cái thiên mệnh chi tử, bởi vì không muốn gặp, hắn nhớ tới lúc trước bị hủ nữ chi phối hoảng sợ. Tô Dương dự định mượn dùng tay của người khác đến giết chết hai cái thiên mệnh chi tử. Chính mình sẽ không đi nhúng vào, cho tới cụ thể làm sao bây giờ, Tô Dương tạm thời còn không có nghĩ kỹ, bởi vì nhiều lược đoạt khí vận. Luân hồi kính lần này không cho hắn thông tin, thông điệp, hắn tìm hiểu tin tức còn cần thời gian. Thoáng qua, 3 ngày qua, Tô Dương đối với tin tức của hai người cũng hỏi thăm gần đủ rồi. Một là Cao Phú Soái, một là gia đình bình thường. Thập phần sáo lộ, Cao Phú Soái là lão sư, gia đình bình thường chính là học sinh. Cao Phú Soái gia đình bên kia không tốt lắm ra tay. Dù sao Tô Dương thân phận bây giờ là học sinh trung học, chịu đến tuổi tác hạn chế quá lớn, rất khó cùng cao tầng lần người giao thiệp với. Gia đình bình thường bên kia đúng là có thể. Hắn hỏi thăm được Lam Trần có một đại ca, tên gọi Lam Hải, so với Lam Trần đại 12 tuổi. Lam Hải là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, hiện tại cho người có tiền làm cao cấp bảo tiêu. Nhất làm cho Tô Dương coi trọng chính là Lam Hải có một tính chất đặc biệt, hắn rất truyền thống. Là truyền thống về mặt ý nghĩa hoa quốc nam nhân, đối với cốt khí, trách nhiệm loại hình phẩm chất nhìn rất nặng. Mặt khác, 2 năm trước này hai huynh đệ còn náo qua mâu thuẫn. Lam Hải là đại ca, lại lớn Lam Trần 12 tuổi, huynh trưởng như cha. Thời điểm trước kia đối với đệ đệ thập phần thương yêu. Nhưng này một lần về nhà, hắn nhưng cắt đứt đệ đệ một chân. Cho tới nguyên nhân cụ thể, người ngoài không rõ ràng, người khác không rõ ràng, không có nghĩa là Tô Dương không rõ ràng. Hắn biết thiên mệnh chi tử lưu phái, đương nhiên biết thiên mệnh chi tử thân ca tại sao đánh gãy thiên mệnh chi tử chân. Bởi vì hữu nhục môn phong. Nói tiếp đất khí một điểm chính là mất mặt xấu hổ. Lam Hải không nói là gan góc phi thường cũng không xê xích gì nhiều. Hắn kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, cả ngày nghe nhiệt huyết tuyên ngôn cùng huấn đạo, trong lòng một khang hào khí, nghĩ bảo vệ quốc gia, chú trọng nhất vinh dự cùng sứ mệnh, làm sao có khả năng để ý nương pháo giống nhau nam nhân. Đánh gãy một chân đều là nhẹ. Nếu không phụ mẫu ngăn, hắn cần phải đem vô dụng đệ đệ hai cái chân đều cắt đứt không thể. Còn phải nghĩ một biện pháp, để hắn động thủ, Tô Dương tự nói lên. Buổi tối, trong nhà, ca, trong tủ lạnh không có băng khả năng. Tô Dương tâm tư nghĩ sự tình, chẳng muốn nhúc nhích, chính ngươi đi mua đi. Ngày hôm nay ta có chút mệt. Trương Tiểu Mai từ trên mặt đất lăn một vòng. Đứng lên, nàng đưa tay đặt ở Tô Dương trên trán thử một chút. Ca, ngươi ngã bệnh sao? Có muốn ăn chút gì hay không thuốc? Ta đi lấy cho ngươi. Tô Dương, ngoặc kép, ta không sốt, cái trán căn bản không nhiệt. Quên đi, ta đi mua đi. Tô Dương cảm thấy đi bên ngoài cũng không sai. Vừa đi vừa suy nghĩ. Ca, ta đưa ngươi đi, theo ta đi. Ngươi ngày hôm nay làm sao vậy? Ta, có chút việc muốn nói với ngươi. Tô Dương trong lòng còn muốn đối phó thiên mệnh chi tử chuyện. Nói thẳng đi, ở nơi nào nói không đều giống nhau à? Trương Tiểu Mai chần chờ một chút. Cuối cùng thấp giọng đã mở miệng. Nói, kỳ thực, ta yêu, bao lớn chút chuyện. Tô Dương theo bản năng mở miệng. Nói đến một nửa bỗng nhiên phản ứng lại chính mình bám thân nguyên chủ là muội khống. Nhất thời lại đổi giọng. Nói, khạc, ta là nói, tiểu tử kia là ai? Hắn gọi Doãn Thành, Tô Dương sững sờ, ngươi nói cái gì? Doãn Thành, không phải trước đây cái kia Doãn Thành, là một cái khác Doãn Thành. Tuy rằng bọn họ dài đến như thế, nhưng không phải cùng một người. Trương Tiểu Mai giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.